Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, mất mặt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Gia Cát Thần Toán ở một bên nghe. Trong lòng mỉm cười, theo lý tự toán khuynh hướng như thế phát triển tiếp, tên của người này khí khẳng định càng ngày sẽ càng lớn. Bị Diêm Đông Thần nghe nói sau đó, không biết tên kia sẽ là như thế nào diễn cảm, hắn sẽ thay lý tự toán tròn láo. Thật ra thì chính là bởi vì cái này đơn giản ác thú vị. Mọi người kêu la om sòm, cụng ly đổi chén, vô cùng náo nhiệt, đến lúc nửa đêm, bọn họ mới tính là uống xong rượu, từng cái nằm xuống liền ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, mặt trời mọc, nhiệt độ lập tức tăng vọt, cũng đem tất cả mọi người là từng cái nóng tỉnh lại. Bọn họ đều là ngồi xếp bằng tu luyện, nhưng cũng có người đang đánh quyền. Đây cũng là một loại phương pháp tu luyện. Nửa giờ sau đó, mọi người từng cái kết thúc công việc, chuẩn bị lên đường. Ồ, làm sao thiếu một người? Lý tự toán Du Hạng Mục nhìn một chút, không khỏi kêu lên. Mọi người kiểm lại một chút đầu người, thật đúng là ít đi một người. Kêu Hoàng Lương, hắn cũng không có lập bang kết bè kết đảng, mà là một thân một mình dung nhập vào đội ngũ. Kỳ quái, Hoàng Lương ngày hôm qua vẫn cùng chúng ta uống rượu với nhau. Không thể nào đi một mình đi. Có người nói, có người nhảy lên thật cao, đi tới chỗ cao sau nhìn bốn phía, nhưng cái gì cũng không có phát hiện. Được rồi, có lẽ người ta cũng không muốn cùng chúng ta cùng nhau. Đi thôi, mọi người lên đường. Gia Cát Thần Toán chính là có chút kinh ngạc. Lý Tự Toán còn rất có làm đầu lĩnh trách nhiệm cảm mà. Cái này một đống đều là người không quen, hắn lại có thể liếc mắt liền nhìn ra ít đi một người. Gia Cát Thần Toán trầm tư. Hắn mặc dù vậy ngủ, nhưng thần ý bén nhạy. Nếu như có gió thổi cỏ lay gì sẽ lập tức đem hắn thức tỉnh. Nhưng mà hắn nhưng là cái gì cũng không có tra giác. Thật là Hoàng Lương mình lưu sao? Cái này cái sa mạc tựa hồ ở thu hẹp. Bọn họ ở lúc xế chiều lại gặp khác một đội ngũ. Có 14 người, do Thi Đức Trạch ra mặt, thuận lợi đem đoàn người này thu phục. Đoàn kết ở Lý Tự Toán lãnh đạo dưới. Vô tình bây giờ, bọn họ cũng nói đến, nguyên bản bọn họ là có 15 người, có thể sáng sớm hôm nay nhưng là đi một cái, mọi người vội vàng truy hỏi, kết quả hai bên tình huống đều là giống nhau, đều là đến buổi sáng phát hiện người lặng lẽ biến mất. Ồ, trùng hợp như vậy, khuya nay, mọi người liền không dám lại uống rượu, mà là an bài tiếu vệ, thay nhau thủ đêm, nhưng mà sáng sớm ngày thứ hai thời điểm, lại xảy ra chuyện rồi. Chẳng những ít người, hơn nữa còn là ba cái. Vấn đề này liền lớn. Đây là ma quỷ lộng hành sao? Vô căn cứ thì ít ba người. Ta là trị giá cuối cùng một ca làm việc. Ở giao tiếp thời điểm, ta kiểm lại số người. Còn không có thiếu một người. Có người nói, nhưng vấn đề là hắn ở thủ vệ thời điểm cũng không có phát hiện một chút xíu dị thường. Chính là sắp trời đã sáng, hắn lại điểm một cái đầu người, nhưng là phát hiện đột nhiên ít đi ba người. Điều này sao có thể chứ? Hắn thấy rõ, bốn phía tuyệt không có một người ép tới gần. Huống chi là còn muốn ở im hơi lặng tiếng gian bắt đi ba người. Tất cả mọi người là sắc mặt khó khăn xem. Mặc dù bị bắt đi ba người thực lực không tính là mạnh bao nhiêu, có thể dầu gì cũng là cảnh giới tiên thiên, lại có thể liền hô một tiếng đều không có thể phát ra liền bị người bắt đi. Cái này người hạ thủ được cường đại dương nào? Vạn nhất, tối hôm nay liền đến phiên mình đâu? Bọn họ bây giờ còn có thể bóp vỡ lệnh bài rời đi. Nhưng nếu như một chiêu liền bị bắt lại, vậy sống chết thì hoàn toàn không có ở đây mình nắm trong tay bên trong. Không nên hốt hoảng, tối hôm nay mọi người cũng lên tinh thần tới. Nhất định phải tìm ra nguyên nhân. Lý Tự Toán nói, diễn cảm ung dung, để cho tất cả mọi người là chấn định lại. Bất quá, cũng không ai biết thật ra thì hắn trong lòng có hơn hoảng. Bọn họ tiếp tục tiến về trước. Một cái ban ngày trôi qua, bọn họ đội ngũ lại lớn mạnh, chẳng những gia nhập 5 tên độc hành khách, còn có 2 chi đội ngũ, số người đều vượt qua 10, khiến cho được bọn họ đoàn người này tổng số vượt qua 50. Cường giả chân võ cảnh giới cũng có 23 người. Làm cầm đầu lĩnh, Lý Tự Toán vừa có chút hư vinh, lại có chút lo lắng. Mẹ kiếp, cái này vạn nhất xuyên cột mà nói, vậy chuyện vui liền lớn. Phỏng đoán có quá nhiều người sẽ muốn đem hắn xé nát. Là đêm, tất cả mọi người là vây quanh đống lửa, bầu không khí có chút kiềm chế. Dựa theo ngày hôm qua tình huống, người hẳn là đến gần Lê Minh lúc mới đột nhiên mất tích. Cho nên, hiện tại mọi người không cần như vậy khẩn trương. Đúng, nếu như toàn bộ ban đêm cũng một mực căng thẳng thần kinh. Vậy chúng ta ban ngày vậy nếu không có tinh lực đi đường. Hơn nữa, tối mai lại phải như thế nào vượt qua? Mọi người buông lỏng một ít, nói là nói như thế. Nhưng người nào lại muốn như vậy im hơi lặng tiếng biến mất đâu? Có người cố ý làm trò đùa, nhưng cần phải người le que. Bầu không khí vẫn rất lúng túng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhưng mọi người đều là cảm thấy qua được phá lệ chậm. Làm sao thật lâu mới qua nửa giờ? Một tiếng, hai tiếng, mọi người đều ở đây đếm thời gian. Bất chi bất giác gian, đông phương đã là hiện ra một đạo cá trắng. Gia Cát Thần Toán nhìn như nhắm mắt tĩnh tọa, có thể thần ý nhưng là dương ra. Trước hắn mặc dù giữ vững cảnh giác, nhưng chẳng qua là nhằm vào tự thân. Lần này không cùng, hắn đem toàn bộ khu vực đều là bao phủ. Tới, hắn trong lòng động một cái, cặp mắt chợt mở ra. Đồng thuật phát động, hắn thấy được cát lưu động, tạo thành nào đó quy luật. Một người nam tử im hơi lặng tiếng nghiêng về phía trước đổ. Thật giống như đột nhiên đánh cái ngủ gật, nhưng còn không có cùng hắn đột nhiên ngã quỵ. Hắn thân thể lại có thể hướng trong hạt cát hõm vào. Giống như châu đất xuống biển, biến mất được cực nhanh. Hừ, Gia Cát Thần Toán vọt ra ngoài, lộ ra tay phải, chụp vào người kia vai trái. Nhưng là, người này hạ vùi lấp tốc độ thật to vượt ra khỏi Gia Cát Thần Toán ý liệu. Không cùng Gia Cát Thần Toán bắt, người nọ đã hoàn toàn biến mất ở Temari bên trong. Quỷ dị chính là, trên đất cũng không để lại tới cái gì trong cái hố sâu. Trơn nhẵn như lúc ban đầu, Gia Cát Thần Toán như thế động một cái, nhất thời kinh động những người khác. Rối rít nhìn lại, ai cũng liếc về người nọ vùi lấp vào trong đất cát cuối cùng một màn. Cái quỷ gì? Gia Cát Thần Toán giết tới, trực tiếp phá vỡ cát, hướng xuống lướt đi, hắn tốc độ thật nhanh. Hai tay giống như dao nhọn, rất miễn cưỡng đem phía trước cát hướng hai bên chen, mở ra một cái lối đi tới. Hắn một mực tập trung vào phía trước vậy tánh mạng con người hơi thở. Cái này thành hắn ngọn đèn chỉ đường. Nhưng mà, thần bí kia bắt người người tựa hồ vậy ý thức được điểm này. Đột nhiên bây giờ, cái này sinh mạng hơi thở biến mất, Gia Cát Thần Toán lại theo đuổi chừng 10 bên trong. Bỗng nhiên ngừng lại, truy đuổi thất lạc, hắn trở lại mặt đất, sắc mặt nhưng là đổi được hơn nữa khó khăn xem, bởi vì ở hắn truy kích thời điểm, lại có hai người vùi lấp vào trong hạt cát, lúc này không thấy, bây giờ, hung thủ bắt tay của người đoạn là tìm được, chính là từ cát để phát động công kích, không biết dùng thủ đoạn gì khiến người hôn mê, sau đó sẽ kéo vào cát bên trong. Từ dưới đất dẫn người rời đi. Biết là biết, mấu chốt là, làm sao phá giải, nồng cốt điểm ở chỗ. Cái này thần bí hung thủ là dùng bực nào thủ đoạn đem người mê choáng váng. Còn như bắt người quá khứ là hấp vẫn là kho. Đó chính là một chuyện khác. Gia Cát huynh, như thế nào? Lý Tự Toán hướng Gia Cát Thần Toán hỏi. hắn bây giờ đã hết sức vùi đầu vào mới nhân vật trong đi. Gia Cát Thần Toán lắc đầu một cái, tất cả mọi người là thất vọng. Gia Cát Thần Toán là cái đầu tiên phát hiện dị trạng, cũng là cái đầu tiên đuổi theo ra, liền hắn đều là không có thể đuổi kịp hung thủ, tự nhiên để cho tâm tình của mọi người hỏng bét hơn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/po/wall/nối-wall/nối-chuyện/nối-ky/vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.